Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, biến đổi lớn giết chóc ban đêm. Huynh đệ tốt, ta Thiết Mộc Chân, hôm nay nhận định ngươi vị huynh đệ này. Xạ Nguyệt thiếu chủ vỗ Quách Chí Huy bả vai, lớn tiếng mà nói. Quách Chí Huy ngẩn ra, lập tức mừng như điên. Người trong thảo nguyên nhận thức huynh đệ, cái kia nhưng là chân chính sinh tử giao. Hắn sinh ra ở nhà siêu giàu, đối với tiền tài, căn bản không có gì khái niệm. Dùng tiền như lưu thủy, phụ cận liền chỉ là một con số mà thôi. Từ nhỏ khát vọng là bị người thừa nhận, cầu thả khóm hoa cố mong muốn. Nhưng có thể có được trong truyền thuyết cái kia chút anh hùng hảo hán thừa nhận, nhưng là lớn nhất vui sướng. Ha ha ha, Thiết huynh đệ lời ấy thật chứ? Quách Chí Huy mừng lớn nói, có ngươi một câu nói này, hôm nay ta liền liều định rồi. Tuy nói huynh đệ ta tứ chi không chuyên cần ngũ cốc không phân, nhưng cha ta rất hơi sợ ta chết, như vậy hắn cũng chưa có một đường con một mấy đời. Vì lẽ đó người của ta một bên có mấy vị đại cao thủ trong bóng tối bảo vệ, một lúc các ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ đem ta ném đến chỗ nguy hiểm nhất, ta không chết được, còn có thể vì các ngươi hấp dẫn một ít hỏa lực. Tuổi trẻ quân sư xoa xoa mi tâm, thực sự là kẻ dở hơi. Đang khi nói chuyện, phía người bán đấu giá đã gõ chùy, chúc mừng số 1 lầu các quý khách lấy 3.570.000 kim giá trên trời. Vỗ tới vị này thảo nguyên lang thần điện thánh nữ. Ha ha, quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Đại tông sư cảnh giới đỉnh cao tu vi, cầm giữ tu vi cùng sức mạnh, sẽ là phía trên thế giới này nữ nhân hoàn mỹ nhất. Người bán đấu giá kích động cả người run. Trong tay hắn, ra đời như vậy giá trên trời, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đủ để tên của hắn vang vọng thành Trường An, thậm chí truyền tới Tây Tần đế quốc rộng lớn cương vực bên trong. Bởi vì đây là một kỷ lục. Kha kha, đem nàng đưa đến lầu các đến, ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử vị này thảo nguyên thánh nữ mùi vị. Một thanh âm hết sức hèn mọn, mang theo không hề che giấu chút nào dâm loạn ý, từ số 1 trong lầu các truyền ra. Trong giọng nói ý tứ biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, nghe được nếu như vậy, lưu danh đường phố tất cả nam tính sinh vật không khỏi đều là bụng dưới nóng lên, một loại khó mà diễn tả bằng lời ước ao dâng lên trong lòng đầu. Giáo phường ti 4 vị đại tông sư hộ vệ di động giá thép, mang theo thảo nguyên thanh yên thánh nữ liền muốn đưa tới lầu số 1 các. Thanh yên thánh nữ ánh mắt phảng phất là trên thảo nguyên mẫu như sói, bình tĩnh thêm lăng liệt, thậm chí đều không có giấy giụa. Đúng lúc này, đi chết, đem người lưu lại, mấy bóng người, khác nào lợi kiếm, đột nhiên từ số 7 trong lầu các, bắn nhanh ra như điện, bật bật bật dây cung run rẩy tiếng, khác nào tiếng sấm, thì nhìn 4 đạo như chớp giật hắc mang, cắt ra bầu trời đêm, bay thẳng đến giáo phường ti 4 vị đại tông sư đánh giết đi. Ác liệt vô cùng tiễn ý, khác nào muốn nuốt thiên địa lang thần răng nanh, khủng bố tới cực điểm. Không tốt, 4 vị giáo phường ti đại tông sư sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ trong lúc vội vàng rút kiếm phản kích. Nóng nảy phun ra bên trong, đoạn kiếm tàn đao nát nhận ở trên không bên trong bắn nhanh, xương máu bạch cốt bắn bay bên trong. 4 vị đại tông sư, 4 đi thứ 2, trực tiếp bị bắn trở thành mảnh vỡ. Còn lại 2 vị, cũng là trọng thương, bị mũi tên bắn bay mấy chục mét, va vào xa xa trong kiến trúc. Bụi mù nổi lên 4 phía, mùi máu tanh, nháy mắt tràn ngập ra. Lưu danh trên đường, đám người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức một mảnh rít gào, hỗn loạn cả lên. 5 bóng người, rơi vào sàn nhảy chính. Trong đó 4 người đều là thân hình khác nào tháp cao giống như thảo nguyên tráng hán. Một vị khác nhưng là cái kia tuổi trẻ thảo nguyên quân sư. Hắn nắm trong tay một thanh tấc dài chủy thủ, trở tay một chút, làm như mấy đạo ánh sao vẫy ra. Đinh đinh đinh, kim loại thúy minh trong tiếng, chế trụ thanh yên thánh nữ giá thép khác nào gỗ mục giống như tan vỡ. Thanh yên thánh nữ thân hình thoáng lay động, nhưng rơi xuống đất đứng vững. Phá, tuổi trẻ quân sư chủy thủ xẹt qua kim loại độ cong, đem thanh yên thánh nữ cổ tay cùng giao song cấm võ xiềng xích trực tiếp chém gãy. Màu xanh biếc thần mang nháy mắt ở thảo nguyên thánh nữ trên người phun trào, một luồng phảng phất là tới từ ở vô biên vô hạn thâm thúy đại trên thảo nguyên giá tính rung động, lấy thảo nguyên thánh nữ làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch trương tản ra. Trong bầu trời đêm phảng phất là có từng đạo tiếng sói tru vang lên. Số 7 quý khách trong lầu các, Xạ Nguyệt thiếu chủ Thiết Mộc Chân, khác nào thiết tháp giống như thân hình, từ bị đụng bể trong vách tường đi ra, lớn tiếng nói, bảo vệ khói xanh, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lúc trước 4 mũi tên, chính là vị này Xạ Nguyệt thiếu chủ phát sinh, thực lực của hắn mạnh mẽ tới cực điểm, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả vô địch. Lúc này, lưu danh trên đường đã hỗn loạn tới cực điểm, rít gào lên chung quanh trốn chạy tầm hoan khách, còn có người xem náo nhiệt đám, phảng phất là chim sẻ trong ổ bị hung hăng địa chọc vào một gậy như thế. Điên cuồng hướng về lưu danh đường phố bên ngoài chạy trốn. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự hoàn cảnh, nháy mắt như là đã biến thành chiến trường. Nguyên bản chờ đợi ở giáo phường ti lưu danh đường phố phía ngoài quân đội, bị xông ra ngoài hỗn loạn đám người vọt một cái, trận hình ngay lập tức sẽ tán loạn cả lên, căn bản không cách nào vọt vào, ngay lập tức tiến hành trợ giúp. Bất quá, ở sàn nhảy chính xung quanh, còn là có không ít chính thức cao thủ mai phục, vây lên, không muốn phóng đi một cái. Thảo Nguyên man tử, dám ta Tần Quốc cảnh nội phạm tội, toàn bộ giết, giết man tử, các loại các dạng tiếng hò hét, từ 4 phương 8 hướng truyền đến, bóng người lấp lóe, giáo phường ti cấp độ tông sư cao thủ, quan phương đại tông sư cấp cường giả, dồn dập từ mỗi bên mặt hiện thân, còn có một chút bóng người từ đổi loạn trong đám người bay vọt lên, hướng về sàn nhảy chính bao vây, trên người đều mang theo lưỡi dao sắc, đây là bị giáo phường ti mời tới tông môn cao thủ. Hết sức hiển nhiên, giáo phường ti làm nguyên vẹn ứng đối, cũng không phải là không phản ứng chút nào. Từ phía tây giết ra ngoài, Thiết Mộc chân tay khoác trường cung, giơ tay lại là 4 mũi tên bắn ra, như độc long phá không, đem 4 tên nỗ lực tới gần chủ vũ vây giết giáo phường ti cao thủ, trực tiếp bắn nổ ở giữa không trung. Thần tiễn uy kinh sợ tứ phương, trong lúc nhất thời, khắp nơi cao thủ cường giả đều không dám lên trước. Thiết Mộc chân rít gào, mang theo số 7 trong lầu các hơn 10 vị thảo nguyên cường giả, vọt tới trên sàn nhảy, cùng khói xanh thánh hội hợp, cung đến, thanh yên thánh nữ khoát tay, Thiết Mộc chân phía sau, một vị thảo nguyên tráng hán, từ cổ nang nang trong túi đeo lưng, lấy ra một thanh dài đến 1m50 hoàng kim đại cung, giao cho thanh yên thánh nữ, vị này thảo nguyên nữ nhân chiến thần, một cung nơi tay, lập tức khí thế tăng vọt, chỉ thấy nàng tay trắng lôi kéo, hoàng kim đại cung như trăng tròn, trên dây cung, ngưng tụ ánh trăng, hóa thành một nhánh to lớn vàng kim quang tiễn, nhắm ngay lầu số 1 các phương hướng, trực tiếp một mũi tên bắn ra, hoàng kim lớn mũi tên ép sát mặt đất 1 mét, trực tiếp đánh nổ hư không, mũi tên hướng, không khí chảy loạn khác nào mảnh vỡ giống như vậy, qua nơi, đại địa bị làm như bị vô hình lớn cày trực tiếp lê mở một đạo to lớn vết chày. Bất kỳ ngăn trở ở hoàng kim bó mũi tên giữa đồ vật, toàn bộ bị nát tan, trong đó bao quát hai vị cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất lưu. Căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị khí lưu xé thành màu máu bột mịn. Một mũi tên uy, đáng sợ như vậy, nữ nhân, quả nhiên là nhớ thù. Trước, lầu số một trong các có người thâm trầm nói muốn hưởng dụng thanh yên thánh nữ. Mà bây giờ, hắn nghênh đón, là một đạo hủy thiên diệt địa mũi tên. Không xong, số 10 lầu mỗi bên trong. Phong quân tử vương thần nhìn thấy bất thình lình dị biến. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này chút thảo nguyên man tử, là chuyện gì xảy ra? Tràng diện đại loạn, kế tiếp bán đấu giá, nhất định là không cách nào tiến hành rồi. Cái kia đường phu nhân làm sao bây giờ? Hắn quay đầu lại, hướng về công chúa Tần Chăn nhìn lại, đã thấy Tần Chăn bóng người lóe lên, đã biến mất ở trong phòng. Ta đi liền đường phu nhân, vương tiên sinh, dựa theo nguyên kế hoạch, nhanh mang đường mật đường đường ly khai giáo phường ti. Công chúa Tần Chăn dư âm ở trong phòng vang lên, quyết định nhanh chóng quyết đoán. Hết sức hiển nhiên vị công chúa này điện hạ muốn so với của nàng cố vấn dứt khoát nhiều lắm. Vương thần trong lòng dùng mình, cũng không dám thất lễ, lập tức để đã hoàn thành cải trang đường đường cùng đường mật, mặc vào đấu bồng mũ áo lót, mặt nạ che mặt, đồng thời ở trên người của hai người gia trì ngăn cách khí tức cùng theo dõi gió pháp thuật. Sau đó rút ra xuyên ở trên pháp khí cạnh tiêu ngọc bài, mang theo hai cô bé chữ, rời đi số 10 lầu các. Hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Tối nay chụp ảnh trước, cũng đã chuẩn bị một bộ phương án dự bị. Một khi không cách nào phách mãi đến đường phu nhân cùng hai nữ nhân, vậy cũng chỉ có thể là cưỡng đoạt. Phía sau các loại tiếp ứng cùng rời đi con đường cũng đã an bài xong. Tất cả thuận lợi, có thể trong thời gian ngắn nhất đem người rời đi ra thành Trường An. Hiện tại bởi vì người trong thảo nguyên đột nhiên gây khó khăn, này bị vương án dự bị được sớm khải dụng. Hả? Không tốt, người đâu? Một vệt màu trắng bóng người đi tới trước giam cầm đường phu nhân sắt thép trong xe hoa. Một cái, nhất thời kinh hãi, sắt thép xe hoa cửa bị mở ra. Nguyên lẽ ra nên ở trong đó đường phu nhân, dĩ nhiên không thấy, làm sao sẽ rời đi nhanh như vậy? Nàng thân hình bay vào, quan sát bốn phía một cái, thấy được ở một bên run lẩy bẩy trinh phạt chạy thục mạng một tên giáo phường ti hộ vệ. Trực tiếp bắt, mũi kiếm một chống đỡ, quát lên, đường phu nhân người đâu? Rời đi đi nơi nào? Bị mang đi. Hộ vệ kia sợ đến hồn vía lên mây, run rẩy nói, mang đi nơi nào? Màu trắng bóng người ngữ khí băng hàn nói, là ai mang đi? Vâng, số 15 trong lầu các quý khách mang đi. Cầm là lưu chủ sự nhãn hiệu, nói là đã sớm đặt mua, chúng ta không dám ngăn trở. Hộ vệ kia đến nơi đến chốn như thế, toàn bộ đều chiêu. Cái gì? Hỏng rồi. Màu trắng bóng người sốt sắng. Thông qua trước đấu giá phân đoạn, có thể xác định số 15 trong lầu các người là đường tướng quân lúc còn sống kẻ thù. Đường phu nhân rơi vào mấy người này trong tay, cái kia kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa, tại sao những người này phản ứng nhanh như vậy? Tính toán thời gian, đường phu nhân bị sớm nhắc đến đi, lại vẫn ở thảo nguyên lũ người man làm khó dễ trước. Nói cách khác, ở đây trước, giáo phường ti liền đã biết, bán đấu giá không cách nào tiếp tục tiến hành, trực tiếp đem đường phu nhân bán cho số 15 lầu các. Tình huống không đúng, có âm mưu. Màu trắng bóng người trong lòng dùng mình. Lúc này, ha ha, tiểu tử, đang tìm cái gì đây? Khác nào hai khối sắt dỉ cùng nhau ma sát như thế, thanh âm từ phía sau lưng vang lên, một cái sắc mặt trắng bệch phảng phất là đắp một tầng thật dày trắng. Phấn trường bào màu xám đen cương thi ông lão xuất hiện. Bong bóng trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Cả người hàn khí lượn lờ, hướng về màu trắng bóng người chậm rãi dù sao lại đây. Ha ha ha, cái kia đám ngu xuẩn, ở đằng trước cạnh tranh phá đầu, nhưng không nghĩ tới, đại mỹ nhân, đã bị chúng ta sớm cho lấy được. Ha ha ha, xách xách xách, đúng là quá đẹp, Đường Sùng có xinh đẹp như vậy phụ nhân, không trách chết sớm. Ha ha ha, Lương Giật Phi đắc ý cười to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.